hôm nay hái được một ít rau dại, đang trộn nhân bánh, định làm bánh bột. Nếu Mạnh đại nhân có thể chờ một chút là có thể ăn bánh bột nóng hôi hổi, hay là ngồi một lát ở nhà bếp đi. Mạnh Cảnh Xuân gật gật đầu, lại nói, làm bánh bột sao? Tiểu Lục nói, đúng vậy, gocchuyenaudio.com. Mạnh đại nhân không phải người kinh thành, chắc chưa từng ăn qua món bánh bột này phải không? Đã từng ăn rồi, Mạnh Cảnh Xuân có chút hoảng hốt, gia mẫu là người kinh thành, lúc trước thường làm cho ta ăn. Tiểu Lục cười cười, đổ nguyên liệu vào một cái bát lớn bên cạnh bếp trộn lên để làm nhân bánh, sau đó một đầu bếp khác đem bột gạo nếp đến. Mạnh Cảnh Xuân tìm cái ghế, ngồi xuống, nhìn bọn họ gói từng viên bánh bột lẩm bẩm. Hồi trước khi gia mẫu còn sống ta cũng từng gói bánh bột cùng với bà ấy. Nhưng sau khi bà mất đi thì ta cũng không ăn nữa. Tiểu Lục là một người có tâm tư tinh tế, hôm nay thay Mạnh Cảnh Xuân chuẩn bị mấy món ăn, thấy đều là những món dùng khi đi cúng, liền đoán ra được chắc là Mạnh Cảnh Xuân muốn đi cúng bái ai đó. Bây giờ lại nghe nàng nói mấy lời này, nghĩ có lẽ hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân nàng. Một lát sau, ngoài cửa có động tĩnh, Mạnh Cảnh Xuân nhìn qua thấy Thẩm Anh vén rèm cửa bước vào. Tiểu Lục cũng quay sang nhìn, thấy Thẩm Anh thì vội vàng nói. Tướng gia muốn ăn gì? Thẩm Anh chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua thấy trong nhà bếp hiện giờ đã vắng vẻ chắc cũng không còn gì để ăn, liền nói. Gì cũng được, hắn nói xong thì ngồi xuống đối diện Mạnh Cảnh Xuân. Nếu đổi lại là ngày trước Mạnh Cảnh Xuân nhất định phải nhảy dựng lên nịnh nọt hành lễ với hắn, nhưng hôm nay nàng lại chỉ ngồi im không nhúc nhích không hề có tinh thần gì. Thẩm Anh chỉ cho rằng nàng gặp phải khó khăn gì nên mới như thế, liền quay đầu sang nói với Tiểu Lục. Còn rượu mơ không? Lấy một ít đi hâm nóng đi. Khách Trương.